kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 156, đêm cuối hè, gocchuyenaudio.com, thậm chí còn không kịp mở đèn trong bóng tối, chỉ nghe thấy hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập, bàn tay anh để trên eo cô cũng ngày càng nóng bỏng, chậm rãi di chuyển mỗi một tấc như bàn là ép nóng, giống như muốn cùng đốt cháy da thịt với cô, còn có hơi thở của anh phả ra hơi nóng, tựa hồ muốn đốt cháy cô. Đêm cuối hè, không khí cũng nóng bức. Mà cô, giống như ôm một lò lửa lớn, bị nướng đến sợ hãi rối loạn, nghĩ muốn tìm kiếm một nơi mát mẻ, rồi lại khát vọng, cũng muốn nhiệt tình cùng chung lửa đốt. Thời gian càng lâu, khí nóng trong cơ thể của anh càng ngưng tụ to lớn, làm cho anh sắp muốn nổ tung, anh nóng đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, vừa hôn cô, vừa cởi áo sơ mi của mình, vì tay cô vốn cách bộ ngực trắng của anh bởi áo sơ mi xanh, nên trực tiếp tiếp xúc với làn da của anh. Thật là nóng, cô giật mình, đầu ngón tay lung tung di động chạm vào ngực anh rên lên một tiếng, bắt tay của cô. Vừa tiếp xúc đã đốt lửa, anh sao có thể chịu đựng nổi khi cô hồ nháo như vậy? Lấy tay cô đặt lên thắt lưng của mình, anh ép mông cô cũng kéo cô lại càng gần. Thân thể trong nháy mắt chạm vào nhau, anh và cô đồng thời cũng phát ra một tiếng rên khẽ, anh cứng rắn chạm vào nơi cô mẫn cảm nhất, cô cảm thấy mình trong nháy mắt hóa thành vũng nước, mềm nhẹ ở trong lòng anh, không cách nào đứng thẳng. Anh hôn gò má cô, môi của cô, cổ cô, xương quai xanh tinh xảo của cô, bàn tay lần vào bên trong áo, di chuyển dọc theo sống lưng của cô, đầu ngón tay gảy nhẹ, mở áo ngực của cô. Cô nhẹ nhõm như được phóng thích, ở trong lòng anh, ánh mắt mê ly, đôi môi ửng đỏ thốt ra tiếng nói đứt quãng khan khan. Đừng, đừng, con mắt anh tối sầm lại, tối nay cũng bị cự tuyệt nữa sao? Anh cắn đôi cánh môi cô tay, không chậm trễ chút nào trượt tới ngực cô, trong nháy mắt nắm lấy, anh cảm thấy cô đang run rẩy. Không muốn, đợi chút, tắm trước, cô thở hổn hển ngôn ngữ đứt quãng, đè lại tay anh, không cho phép anh trêu đùa nữa, sắc mặt đã đỏ hồng như nước thủy triều. Rất nhiều mồ hôi, anh khẽ mỉm cười, trong lòng đã yên tâm, thì ra là như vậy. Lưu luyến không nỡ, hôn một cái lên môi cô, được cùng nhau, sắc mặt cô càng đỏ hơn. Không phải chưa từng cùng nhau tắm qua, thời điểm khi mắt anh còn chưa nhìn thấy, đã từng cùng anh tắm chung, chỉ là, lúc đó nhìn đã mắt chính là cô, vì anh không nhìn thấy, cho nên cô không sợ hãi, nhưng muốn lúc mắt anh sáng tỏ nhìn thấy hoàn toàn, cô thật có điểm không quen. Trong mắt của anh chứa đựng ý cười, ôm lấy thân thể mềm mại như nước của cô, đi tới phòng tắm, ngôn ngữ mị hoặc thốt ra trong bóng tối. Tối nay, anh muốn báo thù, cô hiểu ý tứ của anh, sắc mặt đỏ bừng vùi sâu vào trong ngực anh. Trong phòng tắm hơi bốc dày đặc, nước trong bồn tắm đã đầy, anh nở nụ cười, một nút lại một nút cởi ra nốt áo cho cô, da thịt cô phiếm hồng, như quả trứng gà bị anh bóc từng chút lộ ra, quần áo bị gỡ xuống trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như muốn chọc thủng người của cô. Chưa bao giờ bị anh nhìn chăm chú đến vậy, cô nhất thời e thẹn, chợt bổ nhào tới anh, che ánh mắt của anh. Không cho phép nhìn, không nên nhìn, khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt ôm lấy cô, giọng hài hước. Đây, gọi là ôm ấp yêu thương đó sao? Tả thần an, cô chỉ là muốn che ánh mắt của anh, vừa xấu hổ lại quầy quả dẫy dụa thân thể bày tỏ kháng nghị. Không biết khi cô ở trong lòng anh ôn nhu nhuyễn ngọc cọ sát như vậy, đối với anh mà nói thực sự khiêu khích đến cỡ nào? gocchuyenaudio.com, da thịt mềm mại tinh tế của cô cọ vào bộ ngực trần của anh, khuôn ngực co giãn mà đẫy đà chạm vào anh, làm cho anh hận không được lập tức đè cô ở dưới thân mà ăn tươi nuốt sống. Mà anh quả thật không cần thiết để chèn ép mình. Sau một tiếng kêu đau, anh ôm lấy cô, đặt cô vào trong bồn tắm. Có nước che chở cô rốt cuộc cũng không còn lúng túng, vùi mình vào trong nước chỉ lộ cơ thể từ cổ trở lên, nhưng mà anh cũng ngay sau đó bước vào bồn tắm, trên người cũng chỉ mặc một cái quần lót. Vị trí anh đang đứng đối diện với cô, nhìn cô cười. Được rồi, vì để cho công bằng, nên không thể để cho em một mình cởi được. Vì vậy, ở trước mặt cô, anh cởi quần lót của mình xuống. Có nhỏ không? Anh cười hỏi, cô im lặng, không phải lần đầu tiên nhìn anh, nhưng mà anh có thể không trả thù hay không? Cô cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, anh từ từ ngồi xuống, nước trong bồn tắm, bởi vì có hai người mà tràn khắp ra ngoài, nước tung tóe văng ra, chạm vào da thịt của cô. Anh ngưng mắt nhìn cô, gần như tham lam đưa mắt nhìn cô, da trắng như tuyết, bởi vì động tình, dưới da thịt cơ hồ như lộ ra một tầng sắc hồng, những giọt nước ngưng tụ cùng phối hợp với dáng vẻ xấu hổ khép mi rũ mắt của cô lúc này, đã không còn tinh khiết trắng trong như hoa lài nữa rồi, mà là như đóa hoa hồng vừa hé, tản mát hương thơm say đắm lòng người. Em thật đẹp, anh không kìm được sờ lên gương mặt của cô, ánh mắt nhìn từ gương mặt xinh đẹp của cô lướt xuống, xuyên thấu qua mặt nước chập chờn, có thể thấy được cơ thể xinh đẹp của cô qua làn nước sóng sánh. Cô cảm nhận ra ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, chân khép lại, hai cánh tay ôm ngực giận dỗi buông lời. Không cho phép nhìn loạn, anh cười, trêu chọc cô, anh nhìn em liền nói là nhìn loạn, Ban đầu thời điểm em nhìn anh thì đó là chuyện đương nhiên. Anh cho là có ai muốn chứ, còn không phải là anh đang đổ thừa. Ban đầu anh chính là vô lại như vậy, lấy cớ vì không nhìn thấy, nhất định để cô tắm cho anh, trước kia không có cô, anh tắm thế nào? Được, vậy hôm nay anh, cũng cho em báo thù, anh tắm cho em, anh cười thỏa mãn, tay từ trên má cô dần dần đi xuống, tỉ mỉ vuốt ve cái cổ tinh xảo của cô, xương quai xanh của cô, cánh tay cô đang ôm ngực, vì vậy không thể được như ý muốn, gương mặt tươi cười của anh chứa đựng tia giảo hoạt, tay rời đến bên eo cô, nhẹ nhàng quấy nhiễu. Nhất thời cô sợ nhột náo loạn như vậy, cô kêu khẽ một tiếng, liền buông lỏng tay, vì vậy anh thành công nắm được thứ anh mong muốn. Anh, bại hoại, lưu manh, cô đánh vào tay anh. Anh xấu xa cười, học theo em đó, cô mới là cụ tổ giờ trò lưu manh. Em không có, anh cũng không có, anh chỉ muốn tắm rửa cho em. Thật chỉ là tắm, anh nói rất nghiêm túc. Nói xong, quả thật lấy bông tắm chứa sữa tắm lau lên làn da của cô, nhưng mà, rõ ràng chính cô mỗi ngày cũng dùng bông tắm tắm rửa, cũng không có cảm giác gì, tại sao mỗi một chỗ anh cọ sát qua, trên làn da sẽ có sự ngứa ngáy khác thường trỗi dậy. Anh cố ý, bông tắm cọ lúc nhẹ lúc mạnh, cọ sát trên làn da của cô, tiết tấu đúng mực, lực độ đúng mực, mỗi một cái đều làm cho lòng cô thêm một lần run rẩy. Cô chỉ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mềm nhũn, càng ngày càng vô lực tựa vào bồn tắm, hai tay gác lên cạnh bồn tắm, mới không làm mình trượt xuống. Cô rất muốn nói với anh, không cần kỳ cọ nữa sẽ làm cô sớm hỏng mất. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà, lại không muốn tiết lộ mình đang dục hỏa khó nhịn. Toàn thân cũng bị lau đến nhiều bọt, cô hoàn toàn bị vùi lấp trong bọt xà phòng, thoáng ưỡn ẹo thân thể cũng sẽ cảm thấy bọt xà phòng trơn bóng, ở nách du động ở giữa đùi, trong cơ thể cảm giác ngứa này càng ngày càng dâng cao, cô lại không dám lộn xộn, nhưng không thể nói ra, thật sự rất khó chịu. Nhưng mà, bây giờ anh còn muốn làm gì? Bông tắm không du động qua toàn thân nữa, mà là dừng lại trước ngực cô. Dừng lại sau giây phút ngắn ngủi, anh lại bắt đầu lấy bông tắm tiếp tục lau, lau nhẹ nhẹ lên nụ hoa của cô, nhẹ rất nhẹ, nhưng càng như thế này, càng làm cho cô cảm thấy trống rỗng khó chịu trong cơ thể giống như có một điểm nhạy cảm, chỉ cần anh tăng thêm một chút lực sẽ chạm đến cái điểm kia, sẽ bộc phát liền sẽ thoải mái, nhưng anh cứ trì hoãn, vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn không chạm đến, thật là khó chịu. Thậm chí cô có chút thống khổ đến mắt nhăn mày nhíu luôn rồi, ngực căng đau tê dại là cho cô muốn ngừng mà không được, không nhịn được ưỡn cao lồng ngực phụ họa theo anh, chủ động làm tăng thêm lực ma sát, nhưng anh lại rời khỏi ngực cô, bông tắm từng chút từ từ di chuyển xuống. Eo, rốn, bụng, qua mỗi một nơi, thân thể đều giống như bị đánh thức theo từng nơi mà anh di chuyển đến, cho đến khi tạo thành một vòng cung đẹp đẽ. Mà anh vẫn còn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Cuối cùng, khi chạm đến điểm mẫn cảm nhất, động tác vẫn nhẹ nhàng như không có lướt qua, cũng làm cho trong cơ thể cô bị kích thích đến không thể chống đỡ cơn thủy triều đang đổ ập tới. À, cô không nhịn được mà thét chói tay, lấy tay đè tay của anh xuống, hỗn loạn gọi tên anh. Thần An, không được, anh cố ý đùa giỡn cô. Bảo bối, đã nói chỉ là tắm thôi mà. Anh, đáng ghét, Thần An, cô ấn chặt lấy tay anh, hy vọng mình được bổ sung, được lấp đầy. Anh thử nước trong bồn tắm, nhiệt độ đã giảm so với lúc trước, sợ cô cảm lạnh, nhanh chóng lấy nước tắm rửa sạch sẽ cho cô đang bị dày vò, anh thật không phải đi. Nhìn thân thể xinh đẹp trắng ngần của cô khi bị anh vuốt ve mà dần dần phát sinh biến hóa, anh cũng chuẩn bị đến ranh giới sụp đổ luôn rồi. Tách hai chân của cô ra, vòng quanh qua bên hông chính mình, sau đó, cùng cô kết hợp thật sâu. Trước bị đùa bỡn một thời gian dài, làm cho cô hết sức căng thẳng, rất nhanh làm cô sa vào cảnh giới sáng lạn, vậy mà, nhưng anh lại bị ức chế quá lâu, không ngừng thay đổi tiếp tục đấu tranh anh dũng, đó là lần bọn họ chưa bao giờ cảm nhận vui thích đến như vậy, cô mau chóng không chịu nổi, không biết mấy lần bị anh chạm đến đỉnh cô mềm mại như nước van cầu anh. Không cần, thật không được, khách chương.